Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1618, chương 1619, chiến chín U Linh Vương. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, cửu U Linh Vương còn chưa đánh, cũng nhanh phải bị chơi đùa hư rồi. An Lâm lại từng bước một đi về phía cửu U Linh Vương. Khí thế bắt đầu không ngừng tăng vọt, bộc phát kinh người, hắc minh nguyên khí, hỏa thần mô thức, tinh mạch bạo nổ thể thuật, tam trọng bạo nổ thể thuật pháp, đưa hắn khí thế tăng lên tới cực kỳ khủng bố tình cảnh. Đinh Hiểu như vỗ tay một cái, đưa mắt nhìn sang chàng thượng mấy chục ngàn quỷ tộc cường giả, cười nói, các ngươi vừa mới không phải nói cần giúp một tay không? Hiện tại cũng sững sờ ở nơi này làm gì? Đổi chủ ý rồi không? Thay đổi chủ ý? Thay đổi chủ ý không phải là với Trúc Âm lão tổ đối nghịch sao? Đắc tội cửu U Linh Vương có lẽ còn có thể chạy trốn. Đắc tội quỷ tộc chí cao thần, kia nửa phút một con đường chết a. Mấy chục ngàn quỷ tộc cường giả nơi nào còn có cái gì do dự. Lúc này giống to đánh về phía cửu U Linh Vương, vô số cường hãn thuật pháp phô thiên cái địa tới. Cái gì vạn độc vệ tâm nguyền rùa, âm quỷ trào, ngân đồ chó nhận, huyết hồn đọa thiên thủ, ở trong chớp mắt liền nuốt sống kia thân hình khổng lồ. Rầm rầm rầm, cân nhắc quyết định chàng thượng loạn thạch bay tán loạn, vạn quỷ kêu khóc, An Lâm hô to một tiếng, buông ra kia cầm thú, để cho ta tới trước. Hắn có thể không muốn nhìn thấy chính mình còn không có xuất thủ. Địch nhân đã bị đánh chết tình huống. Trúc Âm lão tổ xuất ra một cái hồng sắc vũ phiến, nhẹ nhàng lay động, cười tủm tỉm lên tiếng đạo, cửu Linh Vương, ngươi có thể tẫn ra tay toàn lực. An Lâm tới nơi này, chính là muốn đưa ngươi đánh tâm phục khẩu phục. Ngươi nếu là có thể chống đỡ một khắc đồng hồ bất tử, ta tạm tha ngươi một mạng. Trước chuyện không nhắc chuyện cũ. Vừa dứt lời, bị thuật pháp nuốt mất nơi, đột nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố đen sẫm lực lượng. Trong nháy mắt, cắn nuốt siêu nó đánh tới ngàn vạn thuật pháp. Hơn nữa hướng ra ngoài khuếch tán 10.000 thước. Từng cái quỷ tộc cường giả hoặc là kêu thảm vẫn lạc. Địa U Minh khí không chỉ có cực mạnh âm hàn lực, còn có thể chiếm đoạt các cường giả sinh cơ, coi như tự thân dưỡng liêu. Nếu không phải sợ chết, liền tới đây cho ta đi. Tràn đầy uy thế ngập trời lời nói, lôi cuốn đến vô tận ngoan lệ cùng đen ám ma âm, vang vọng đất trời. Cửu U Linh Vương trước mặc dù bị một đám quỷ tộc cường giả khi dễ, kia cũng là bởi vì hắn không dám ở Trúc Âm lão tổ trước mặt xuất thủ. Bây giờ lấy được Trúc Âm lão tổ cho phép, hắn tự nhiên liền bộc phát ra lực lượng chân chính. Hợp đạo cảnh oai, lại ở đâu là mấy chục ngàn quỷ tộc cường giả có thể ngăn cản. Chỉ một lần giận dữ xuất thủ, là có thể đem số thiên quỷ tộc cường giả trực tiếp chiếm đoạt hầu như không còn. Nhưng vào lúc này, một cái cả người bao phủ ngọn lửa nam tử, như đại nhật như vậy hạ xuống. Hắn xé cửu U Linh Vương địa U Minh khí, trực tiếp một quyền đánh vào cửu U Linh Vương trên thân hình. Quyền kính ẩn chứa tối cao thần uy, như đại nhật nổ tung, đem cân nhắc quyết định chung quanh đài sự vật toàn bộ đánh rách hòa tan. Mấy vạn trượng Thiên Minh Sơn cũng theo đó kịch liệt lay động, thần hỏa tan hết. An Lâm quả đấm tử địa để ở một cái áo giáp màu đen thượng. Cửu U Linh Vương cả người khoác minh khí ngưng tụ khôi giáp, ăn An Lâm một quyền lại không bị thương chút nào. Nó âm lãnh cười, địa U Minh khí không chỉ là bỉ ngạn giới kinh khủng nhất âm hàn chi khí, đồng thời nó còn hàm chứa mênh mông đại địa chi lực, có thể đưa đến cực kỳ nghịch thiên hiệu quả phòng ngự. ta bây giờ đã đem địa u minh khí đã tu tới đỉnh phong, dung nhập vào thần đạo bên trong. Ngươi vào giờ khắc này đồng hồ bên trong, căn bản không phá được ta phòng. Cửu U Linh Vương cảnh giới chỉ có hợp đạo sơ kỳ, không có lòng tin chiến thắng An Lâm. Nhưng nếu là nói phòng vệ An Lâm công kích một khắc đồng hồ, nó hay lại là rất có tự tin. An Lâm sắc mặt không thay đổi, nâng lên quả đấm không ngừng hướng khôi giáp rơi đập. Rầm rầm rầm, phảng phất từng cây đầu đạn hạt nhân nổ lên, lực lượng hủy diệt rung trời động địa. Quỷ tộc cường giả đều bị đánh vào dư âm chấn liên tục quay ngược lại. Nhanh, muốn sống, chúng ta liền trốn xa một chút. Rất lợi hại, đây chính là An Lâm tông chủ thực lực sao? Bọn họ như vậy chiến đấu, sẽ không đem Thiên Minh Sơn phá hủy chứ? Chúng quỷ tộc một bên lui về phía sau, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trong chiến đấu. Cửu U Linh Vương cũng không phải nhất muội phòng thủ. Nó chín đưa trưởng cổ trưởng đầu, chính đón gió vũ động, thật giống như cự truy một loại đập về phía An Lâm. An Lâm mỗi một lần quả đấm cùng Cửu U Linh Vương đầu va chạm, đều cảm giác được một cổ cực kỳ bá đạo mênh mông lực lượng như thần sơn như vậy ầm ầm đập tới. Đụng hắn quả đấm làm đau, nhưng hắn cũng bất động dùng còn lại năng lực, cứ như vậy không ngừng cùng Cửu U Linh Vương đối oanh đến. Đinh Hiểu như một bên làm phép gia cố Thiên Minh Sơn, một bên nhiều hứng thú quan sát An Lâm đánh nhau. Xách xách xách, quả nhiên là trăm nghe không bằng gặp mặt. Này An Lâm là thật thật tại tại phản hư sơ kỳ tu vi, nhưng lại có thể ngạnh hám hợp đạo sơ kỳ tồn tại. Yêu nghiệt trình độ thật là bình sinh mới thấy a. Vị này quỷ tộc chí cao thần, hoàn toàn không ngại An Lâm tại chính mình trên địa bàn tác uy tác phúc. Ngược lại còn cảm thấy rất có ý tứ, có thể thấy An Lâm xuất thủ, hắn càng là cảm thấy này ba không thua thiệt. Một phen kịch chiến sau, Cửu U Linh Vương cũng là đánh ra tự tin tới, tấn công càng ngày càng chủ động. An Lâm nhưng ở trong lòng đối với chính mình chiến lực lại có khách quan hiểu, có ở đây không sử dụng đủ loại hack điều kiện tiên quyết. Hắn thông thường chiến lực đã có thể cùng hợp đạo sơ kỳ siêu cấp đại năng chiến cân sức ngang tài. Rồi, xác nhận sau chuyện này, hắn liền không lưu tay nữa, sử xuất hắn đòn sát thủ. Tiểu Lan, mau tới giúp ta. An Lâm một tiếng giống to, trong phút chốc, có Chu Tước Cao Minh với Cửu Thiên, kinh khủng uy thế cùng huyết mạch nghiền ép, hóa thành vô cùng áp lực, để cho Cửu U Linh Vương hô hấp hơi chậm lại. Lúc này, một vệt như kinh hồng một loại quần áo xanh, tay cầm long tước, như tia chớp lôi quang mà tới. Long tước kiếm kia cực hạn phong mang, chém bằng cửu cổ U Linh Vương thượng, địa u minh khí khôi giáp cùng long tước kiếm va chạm, bộc phát ra cực kỳ nhọn duệ mang. Cửu cổ U Linh Vương đột nhiên truyền tới đau nhói, nó kinh hãi phát hiện Hứa Tiểu Lan kiếm chém lại đưa nó khôi giáp chém rạn nứt. Giống, Cửu U Linh Vương luống cuống, nó hét lớn một tiếng, còn lại mấy cái đầu nhanh chóng vung vẫy như thần sơn một loại ầm ầm đập về phía cái kia kiều tiểu thanh y nữ tử. Tiểu Lan cố gắng lên. An Lâm vọt tới bên cạnh Hứa Tiểu Lan, kim liên ở cái trán hiện lên, cửu trọng địa liên thần công toàn diện thúc dục. Hắn giữ lại một tay, không có ở trước mặt Đinh Hiểu như sử dụng quyền bính lực, nhưng địa liên thần công đệ cửu trọng, đem đạo pháp chân ý đã đến gần vô hạn với căn nguyên, có thể nói là tối hùng hổ, thuần túy nhất đại địa chi lực, nó uy năng giống vậy không thể khinh thường. An Lâm bàn tay bao phủ tầng tầng kim quang, đại địa chi lực phún ra ngoài. Hám địa trường, đây là đột phá địa liên thần công đệ bát trọng sau cổ mộ thần thông, có thể dẫn động cực là kinh khủng đại địa chi lực. Bàn tay hắn phụ thuộc vào vô tận đại địa chi lực, mở rộng hơn trăm trường, kim quang diệu thế, mang theo dung chuyển đại địa chi uy năng ầm ầm vỗ xuống. Âm, âm, âm, phanh, An Lâm giống như vỗ vào bóng chuyền một dạng đem vẫy tới 8 viên dáng vóc to đầu lần nữa đánh bay. Cửu U Linh Vương bị An Lâm chụp đầu óc choáng váng. Đầu thật giống như bị đánh nứt, nhưng cái này còn không là kinh khủng nhất, bởi vì bị An Lâm công kích chân khí tức không yên. Nó ngưng tụ địa U Minh khí khôi giáp cũng có sơ hở. Hứa Tiểu Lan kiếm chém thế như trẻ tre, hoàn toàn xé trên cổ khôi giáp, sau đó cắt ra nó máu thịt là chí kiên cứng rắn vô cùng xương cổ. Theo một tiếng rung trời động địa tiếng kêu thảm thiết, cửu U Linh Vương đầu bị Hứa Tiểu Lan một kiếm chém xuống. Máu tươi vải đầy trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục